Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 835, chương 836, Vũ Si. Bà nỗ khiếp sợ, làm cho Diệp Lăng rất là hưởng thụ, cười hắc hắc gật đầu, rất yêu mến bà nỗ cái phản ứng này, nói ngươi là không có từng va chạm xã hội cóc đi. Ngươi lại nói ngươi ngồi giếng xem thiên. Ngày, ngươi à, chính là hướng chính mình khuôn mặt lên lau quang thải, nhưng không biết, ngươi lau bất quá là ngũ cốc luân hồi vật. Diệp Lăng lắc đầu, mới vừa rồi còn làm sao gào to hô nghiêm trang huyễn tưởng cùng với chính mình thảm liệt kết cục. Mà bây giờ, thì là ngẩn, choáng váng, chính mình hung hăng đánh mặt mình, ngũ cốc luân hồi vật. Đó là vật gì? Bà nỗ sững sờ. Cái quái gì vậy? Thật là cao thượng từ ngữ. Đó là một cái gì đông đông? Chẳng lẽ cũng vậy cái gì kiệt tác câu nói? Ngươi cứ nói đi. Bụng của ngươi chính là luân hồi chi địa. Ngươi ăn ngũ cốc hoa màu. Ngươi nói ngũ cốc luân hồi vật là cái gì? Diệp Lăng nhún bả vai cười nhạt nói. Đối diện ba nỗ tức thì ngẩn. Nghiến răng nghiến lợi. Được rồi. Như hàm răng có thể bị chính mình cắn, hắn phỏng chừng đã cắn 8 trở về. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, không nên quá kiêu ngạo, nếu không là sẽ chết rất thê thảm đấy. Ba nỗ sâu hấp một hơi, trong con ngươi hung quang lóe lên một tia khí tức nguy hiểm, theo trong thân thể của hắn lặng yên mà sống. Đó là thuộc về ba xà bạo ngược cuồng bạo khí hơi thở. Diệp Lăng lắc đầu, chết có thảm hay không ta không biết, có thể ngươi sẽ không lại thấy được, ngươi xem ngươi phía sau. Nghe Diệp Lăng, bà nỗ cười nhạt, ha ha, chút tài mọn, còn muốn phân tán lực chú ý của ta đánh lén ta. Ngươi dị tưởng thiên, ngày, mẹ nhà nó mẹ ơi, người nào cái quái gì vậy dám đánh lén ta. Thoại âm rơi xuống. Bà nỗ phẫn nộ xoay người, hắn thân về sau, là một cái cầm trong tay đơn đao thanh niên, đao nhọn chỗ, vẫn còn ở hạ lấy tích tích tươi đẹp tiên huyết, thần sắc lặng lẽ, khí thế thình lình cũng là nửa bước kim tiên, chính là hắn, vừa rồi trực tiếp xuất thủ đánh lén bà nỗ, hôm nay bà nỗ, thân sau đáng sợ chỗ rách hướng ra phía ngoài đảo, máu thịt be bét. Hơn nữa một đáng sợ đau ý không ngừng trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi không ngờ. Đây là chiến trường, dám phân thần, sẽ làm xong chết chuẩn bị. Thanh niên lãnh nói rằng, mà sau trực tiếp đánh đao. Một luồng sáng chói ánh đao trực tiếp nhảy động ở đao nhọn bên trên. Sát cơ giạt rào, nhớ kỹ, đến rồi địa ngục, đừng quên nói cho Diêm Vương, giết ngươi người. Bạch Vân Tông Hoàng Vũ. Hoàng Vũ, bất ngờ chính là Diệp Lăng giết Hoàng Phi ca ca, chính là Khánh Phong trấn Hoàng gia đại công tử. Bây giờ ở Bạch Vân Tông bên trong tu hành đáng sợ Vũ Si. Hiu, ánh đao tán loạn, Hoàng Vũ cước bộ một bước, hướng phía ba nỗ oanh sát đi, mà ba nỗ lại cũng không kịp Diệp Lăng, ra sức hướng phía Hoàng Vũ tư đánh tới. Cùng Diệp Lăng so sánh với, không thể nghi ngờ Hoàng Vũ mới là nguy hiểm nhất, dù sao Diệp Lăng còn nguy hiểm cho không được tính mạng của hắn. Nhưng là Hoàng Vũ, cũng là rất có thể một đao mặt sát hắn. Diệp Lăng thấy đây, nhún vai, có người nguyện ý giúp hắn xuất thủ. Cớ sao mà không làm? Tại sao muốn phê chính mình tiên lực? Nhưng là đây là một cái chiến trường. Nào có đứng là có thể chiến thắng người. Đang ở này lúc Diệp Lăng trước người điên cuồng liều chết xông tới một gã thiên tiên hậu kỳ mạnh mẽ người, cầm trong tay song chùy, vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, chết đi, là nhất sau đường, cung phục lên tánh mạng của ngươi, hoặc nhận thua đi. Cái kia thiên tiên hậu kỳ mạnh mẽ người cầm song chùy, lệ khí không ngờ xanh đen song chùy trên đều dính đáng sợ nhục thân bọt. Rất hiển nhiên là đập trúng nhân trong cơ thể mang ra ngoài huyết nhục. đứng đối diện với hắn, Diệp Lăng cười nhạt, lại một cái nghìn dặm tặng đầu người ra hỏa. Bây giờ chính mình chiến lực toàn bộ khai hỏa, một cái chính là thiên tiên hậu kỳ ra hỏa, cũng dám tới. Lôi quang giạt rào, Diệp Lăng trong cơ thể khí tức đáng sợ, lại là vọt một cái, đưa hắn vờn quanh ở trong đó. Hai tròng mắt ánh sáng, tựa hồ cũng muốn xông phá thương khung, không thể ngăn cản, giết. Cái kia cầm song chùy ra hỏa điên cuồng dậm chân một cái, bay thẳng đến rồi Diệp Lăng lôi vực bên trong. Trong sát na, đáng sợ lôi vực trực tiếp đưa hắn kéo kéo xuống. Ong ong, cái kia cầm chùy tên bỗng nhiên dại ra, thần sắc sững sờ. Sau một khắc, trong đầu hắn, một đau đớn kịch liệt xuất hiện. A, cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Hỗn đản, nhanh cút ngay cho ta. Điên cuồng hắn đầu não đau đớn, không ngừng vẫy tay chung đáng sợ song chùy. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cộp cộp rớt xuống. Lôi vực tinh thần công kích chính là cường hãn như vậy. Bình thường tinh thần lực hơi yếu một chút tiên nhân, căn bản vô lực phản kháng. Rất lớn quê mùa một cái, tinh thần lực và linh hồn lực có thể mạnh mẽ đến mức nào? Bất quá là tặng đầu người mà thôi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, thần sắc tức thì ngưng trọng, cước bộ một bước, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhất trảm, một kiếm chém ra, chính là một kiếm diệt tam sinh. Tam sinh kiếm, hưu, kiếm quang như liệt hỏa, trong nháy mắt liền đi tới cái kia cầm song chùy đáng sợ tên bên người. Chợt nhất trảm, kiếm quang lóe lên lại diệt. Khi kiếm quang tát một khắc kia, Diệp Lăng trực tiếp xoay người, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, nhìn đối với hắn có chút ý đồ bất chính tên cười lạnh một tiếng. Tiếu dung lành lạnh, ai tới chịu chết, khí phách vô song, Diệp Lăng kiêu ngạo vô cùng quát, mà hắn sau lưng cái tên kia, một đầu ngã xuống trên đất, căn bản cũng không có bất kỳ khí tức, một kiếm mẫn diệt một cái thiên tiên hậu kỳ đáng sợ tên. Mọi người nhìn về phía Diệp Lăng thân ảnh lúc, trong lòng tất cả giật mình, mở, giai đoạn cuối cùng cấm chế mở. Ha ha, hưu, một cái lanh mắt người đột nhiên phát hiện cấm chế mở. Nói cách khác, giết chóc tạm thời đình chỉ, còn thừa lại hơn 50 người, điên cuồng hướng phía đỉnh núi phóng đi. Thông đỉnh núi, sau cùng nhất đạo cấm chế đả thông. Mọi người như thấy được ngọn lửa hy vọng, hướng phía đỉnh núi chung, điên cuồng vọt lên, đến rồi nơi nào, thì có tư cách đạt được cửu vĩ thiên hậu truyền thừa cùng bảo tàng nữa à. Như vậy cố gắng của mình, thì có thu hoạch, cũng sẽ không uống phí à. Mọi người đều là điên cuồng hướng phía đỉnh núi phóng đi. Bao quát, Diệp Lăng, ai còn không có chuyện làm nguyện ý ngốc tại chỗ này tiếp tục ở lại. Nhưng là thì có như vậy hai người, còn đang kịch liệt chém giết, chính là Hoàng Vũ cùng Ba Nỗ. Kỳ thực không phải Ba Nỗ nguyện ý chém giết, là hắn không có chết a. Làm thông đạo mở ra một sát na kia, hắn đã nghĩ thoát ly chiến trường, nhưng là Hoàng Vũ căn bản không từ bỏ ý đồ, chính là muốn giết, đem hắn bức căn bản không từng chút một làm pháp. Hỗn đàn, đỉnh núi thông đạo đã nở, ngươi không muốn cửu vĩ thiên hậu bảo tàng, cút nhanh lên mở a. Ba Nỗ cái kia nổ a, mình bây giờ là tổn thương càng thêm tổn thương, căn bản cũng không có tiếp tục thảm liệt chém giết tiếp vốn liếng a. Huống hồ trước mắt người này quá mạnh mẽ, cường đại đến chính mình từng chiêu cũng phải liều mạng ngăn cản. Hoàng Vũ nghe được Ba Nỗ, căn bản mí mắt cũng không có nâng lên, thần sắc như trước đạm mạc. Sinh tử chi chiến, sẽ một người sinh, một người chết, bảo tàng, bất quá là võ đạo phụ thuộc phẩm. Du tẩu ở bên bờ sinh tử chém giết, mới là đối với bảo đao chui luyện tốt nhất. Bá, một vệt ánh đao, điên cuồng xuất hiện, trực tiếp oanh đến rồi ba nỗ trước ngực, mà sau Hoàng Vũ một bước, hướng phía ba nỗ điên cuồng giết tới. Ba nỗ mặt đều tái rồi, lại cái quái gì vậy, một cái thuốc cao bôi trên da chó à? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.